Khoa Kỹ vấn đạo, đế chế kinh tế mới tại nước Việt. Chương 245, siêu phẩm KN777. Góc truyện audio.com, 10:50 ngày 1/5/2007. Bãi thử phi trường công ty CP hàng không Liên Tinh. Lý Đông đứng trên tầng cao nhất của trung tâm điều khiển không lưu. Ánh mắt chăm chú nhìn xuyên qua cửa kính cường lực hướng về phía đường băng nơi có một vật thể màu trắng xanh đang lầm lũi di chuyển. Vật thể này có thiết kế khá kỳ lạ, bề ngoài mô phỏng theo hình dáng của một con cá đuối khổng lồ với mũi nhọn. Hai sải cánh chạy xiên từ mũi kéo tới đuôi. Nó chính là thế hệ máy bay đầu tiên của kỷ nguyên mới với mã số KN777 và hôm nay chính là buổi bay trình diễn chính thức của nó. Phần thân máy bay có mặt dưới bằng phẳng nhưng phần trên uốn lượn mềm mại theo hình Omega. Omega viết hoa tạo thành không gian bên trong để chứa người hoặc hàng hóa. Buồng điều khiển của thiết bị được đặt ngay đầu phía trên và ngay sau mũi của thiết bị. Nếu đứng ở bên ngoài người quan sát có thể dễ dàng phân biệt giữa khoang lái và khoang chở người thông qua các hệ thống cửa sổ được bố trí trên thân. Máy bay có kích thước khá lớn với chiều rộng nhất nằm ở hai đầu sải cánh lên tới 30 mét. Chiều dài thân gần 35 mét với sức chứa thiết kế lên tới gần 300 chỗ ngồi. Tải trọng cả người và hàng hóa lên tới 200 tấn. Máy bay ứng dụng công nghệ điện trọng lực học, bằng cách dùng xung điện hàng megavolt trên thân và cánh tàu bay để phân hóa nó và khiến nó giảm triệt để ảnh hưởng của trọng lực. Hình dạng đặc biệt của KN777 cũng là để đáp ứng yêu cầu trong việc sử dụng các điện cực dương và âm có kích cỡ khác nhau ở hai bên. Thiết kế này tạo một điện áp cao ngay giữa không trung khiến cho khí tài bay di chuyển về phía cực dương. Có hai lực kết hợp với nhau để tạo ra lực đẩy. Một lực đến từ sự tháo xả điện hoa khiến các phân tử không được ion hóa tại một số điểm nhất định trên khí tài bay. Điều này tạo hiệu ứng gió ion để thổi máy bay trong không gian. Mặt khác, một lực thứ hai tác động lên máy bay chính là hiệu ứng phản trọng lực điện trọng lực học. Các điện tích dương khiến không gian hội tụ tạo ra một trường trọng lực, còn điện tích âm khiến không gian rẽ ra tạo ra một trường phản trọng lực. Trong khi cực dương đang hít vào thì cực âm lại thổi ra không gian xung quanh và điều này khiến cho tàu bay di chuyển tới cực dương. Và như vậy bằng cách bẻ cong không thời gian xung quanh một vật thể bay. Nó đã tạo thành một siêu động cơ cực mạnh khiến máy bay có thể di chuyển với tốc độ siêu âm 4.000 km/h. Điều này có nghĩa KN777 sẽ chỉ mất chưa tới 4 tiếng đồng hồ để chinh phục quãng đường 14.853 km chim bay từ Sài Thành tới Mỹ. USA Central. Lẽ tất nhiên trong thực tế KN777 sẽ không thể đạt được tốc độ thiết kế như vậy trong suốt cả hành trình và cung đường bay cũng không phải là một đường thẳng, nhưng cho dù là như vậy thì sự ưu việt về thời gian di chuyển của nó so với 20 giờ bay của các khí tài hiện tại cũng đã là thấy rõ. Tốc độ cao là một ưu điểm nhưng nó cũng gặp phải rào cản lớn, đó chính là những rủi ro liên quan tới va chạm trên không với các vật thể lạ như chim chóc hoặc là các máy bay khác. Để khắc phục điều này, trong thiết kế KN777 được trang bị một hệ thống radar tầm soát có khả năng cảnh báo sớm cực mạnh. Nó có thể truy quét trong bán kính 1.000 km để phát hiện bất cứ vật thể gì đang di chuyển và hệ thống máy tính trên máy bay có thể tính toán một cách chính xác lộ trình của vật thể lạ cũng như máy bay để tránh va chạm có thể xảy ra. Một điểm đặc biệt khác là trần bay của KN777 được đưa lên 20 km thay vì 10.12 km như đa phần các máy bay thương mại hiện tại. KN777 sở dĩ làm được điều này nguyên nhân chính là bởi nó sử dụng nguyên lý vận hành hoàn toàn khác biệt. KN777 sẽ không hề gặp phải tình trạng thiếu oxy để đốt cháy động cơ như máy bay cánh quạt hay lãng phí nhiên liệu mỗi lần lên xuống như máy bay phản lực. Việc bay cao giúp KN777 sẽ ít chịu tác động của không khí. Máy bay sẽ bền hơn do ít chịu lực ma sát không khí. Ở độ cao 20 km, không khí vô cùng loãng nên lực ma sát cũng giảm. máy bay sẽ bay nhanh hơn. Việc bay cao cũng giúp KN-777 tránh đi những ảnh hưởng của thời tiết. Thời tiết là một yếu tố quan trọng trong khi bay. Hầu hết các máy bay bay chặng dài không chịu ảnh hưởng của thời tiết. Máy bay càng bay cao so với mặt nước biển bao nhiêu, máy bay càng ít gặp bão và ít bị nhiễu sóng cũng như các vấn đề khác mà máy bay bay ở độ cao thấp hơn thường gặp phải. Một vấn đề đặt ra khác với KN-777 chính là quán tính. Việc tăng tốc và giảm tốc đột ngột khi đang di chuyển ở tốc độ cao khi gặp tình huống bất ngờ có thể khiến hành khách gặp những tác động lớn. Theo đó, một công nghệ siêu tinh vi khác có liên quan tới mật độ trường điểm không trong một không gian cục bộ đã được ứng dụng vào trong KN-777. Với kỹ thuật siêu việt này, vấn đề quán tính được giải quyết. Lực quán tính sẽ giảm vô cùng lớn. KN-777 được cung cấp nguồn điện từ một tổ máy hợp năng lượng hợp hạch lạnh, theo đó nếu bay liên tục không nghỉ thì nó phải mất tới 0,5 năm mới. Lại cần phải thay thế một lần. Điều này có nghĩa rằng, KN-777 sẽ không gặp phải tình trạng máy bay bị lạc và rơi vì hết nhiên liệu. Chuyện đó sẽ vĩnh viễn không bao giờ có. Thông số kỹ thuật của KN-777 cơ bản là như vậy. Về các tiện ích mà nó mang lại cũng có rất nhiều ưu việt. Ngoài những tính năng cao cấp như trong các máy bay của Airbus hay Boeing hiện tại thì điểm nhấn ấn tượng nhất của nó chính là trần của máy bay được thiết kế gồm hai lớp vỏ được xếp chồng lên nhau. Khi lớp vỏ nano bên ngoài được kéo ra thì sẽ lộ ra lớp vỏ kính trong suốt. Hành khách hoàn toàn có thể ngắm nhìn bầu trời đêm đầy sao từ độ cao 20 km. Hãy thử tưởng tượng mà xem, một trải nghiệm như vậy thật thú vị và lãng mạn như thế nào. Một điểm ấn tượng khác nữa cần được nhắc tới của KN-777 chính là khả năng kết nối Internet không giới hạn. Thiết bị và hệ thống điện tử và máy tính của KN-777 đủ tiên tiến để loại bỏ toàn bộ những ảnh hưởng gây nhiễu cũng như tác động xấu nhằm can thiệp, xâm nhập từ điện thoại hoặc máy tính của hành khách. Điều đó có nghĩa hành khách có thể thoải mái liên lạc, gọi điện cho người nhân ở độ cao 20 km mà không gặp bất cứ rào cản kỹ thuật nào đáng kể. Thực tế mà nói, hôm nay cũng không phải là buổi bay thử đầu tiên của KN-777. Quá trình kiểm nghiệm đã kết thúc trước đó khá lâu. Sở dĩ hôm nay Lý Đông có mặt ở đây chính là để cùng Bộ trưởng Bộ Công nghiệp Hoàng Trung Dương chứng kiến một buổi ghi hình bay trình diễn của KN-777. Toàn bộ vụ việc này sẽ được truyền hình trực tiếp trên sóng truyền hình quốc gia như một sự kiện có tầm trọng yếu cấp quốc gia nhằm chào mừng ngày Giải phóng miền Nam 30/4 và quốc tế lao động 1/5. KN-777 sẽ là một công cụ chính trị cực kỳ hữu ích để tuyên truyền cho thành tựu trong chính sách đổi mới kinh tế, phát triển khoa học kỹ thuật của Đảng và Nhà nước. Không cần phải nói thêm, ai cũng có thể hiểu KN-777 sẽ gây ra một sự tự hào lớn tới mức nào đối với dân chúng. Cuối cùng thì Việt Nam sau hơn 30 năm giành được độc lập cũng đã bước chân vào các quốc gia nắm giữ công nghệ hàng không dân dụng. Máy bay mang thương hiệu Made in Việt Nam sẽ chính thức cất cánh chiếm giữ lấy khoảng không gian rộng lớn của bầu trời. Lúc này, thậm chí chưa nói tới người dân, ngay đến cả Bộ trưởng Hoàng Trung Dương khi trực tiếp nhìn thấy hình hài thật của KN-777 cũng đã không giấu được sự phấn khích trên mặt. Kể từ lúc đặt chân tới phi trường, ông ta không hề rời khỏi chiếc máy bay bay mẫu, và ngay lúc này đây khi KN-777 đã vào đường băng chuẩn bị cất cánh, Hoàng Trung Dương thay vì lên đài cao quan sát lại đề nghị với phóng viên đài truyền hình được trực tiếp mở đầu sự kiện trọng đại này. Tất nhiên Hoàng Trung Dương đã đề nghị thì sẽ không ai ngăn cản ông ta. Dù sao thì một vị bộ trưởng dẫn chương trình cũng là một việc vô cùng đặc sắc. Chắc chắn sẽ tạo ấn tượng với người xem ngay từ những phút đầu tiên. Đúng 11 giờ, sau hiệu lệnh của đạo diễn, máy quay đã được bật và hướng thẳng về phía Bộ trưởng Hoàng Trung Dương vốn đang đứng trên thảm cỏ bên lề đường băng, và phía sau ông ta dĩ nhiên là chiếc KN-777. Bộ trưởng Hoàng Trung Dương khi này có chút xúc động bắt đầu vào đề. xin kính chào quý vị khán giả đang ngồi trước màn hình để đón xem chương trình thời sự buổi trưa của Đài Truyền hình Việt Nam. Chắc hẳn trong số quý vị sẽ có rất nhiều người ngạc nhiên khi nhận ra tôi lại có mặt trong chương trình hôm nay trên tư cách một người dẫn chương trình. Hơi dừng lại một nhịp, Bộ trưởng Hoàng Trung Dương tiếp tục. Vâng, hôm nay là một ngày đặc biệt và tôi đã xin phép có mặt trong chương trình này để đưa tin về một sự kiện đặc biệt. Một sự kiện chắc chắn sẽ đi vào lịch sử của đất nước chúng ta. Ghi lại dấu ấn về những thành tựu to lớn mà đất nước chúng ta đã đạt được. Vâng, và hôm nay tôi có mặt ở nơi này để cùng các quý vị chứng kiến thời khắc chiếc máy bay dân dụng đầu tiên của Việt Nam chúng ta cất cánh chinh phục bầu trời. Tôi xin nhắc lại, đây chính là sản phẩm hoàn toàn thuộc về chúng ta, do chúng ta nắm giữ 100% về công nghệ, và đây, ngay sau lưng tôi KN777, siêu phẩm được nghiên cứu và phát triển thành công của Tập đoàn Công nghiệp Hùng Mạnh Kỷ Nguyên mới. Chúng ta hãy cùng chứng kiến giờ khắc KN777 hiện thực hóa giấc mơ bay của dân tộc ta. Bộ trưởng Hoàng Trung Dương nói xong thì lập tức nghiêng người sang một bên, theo đó hình ảnh chiếc KN777 đã được xuất hiện trọn vẹn trong tầm ngắm ống kính máy quay. Cùng lúc này, tại một trung tâm điện máy lớn nhất thủ đô thuộc chuỗi siêu thị Lý Gia Huynh Đệ. Hôm nay là ngày nghỉ lễ, do đó trong siêu thị có rất đông khách vào tham quan mua bán. Tại sảnh lớn có thể thấy người ta ken đặc cả hành lang. Đáng lẽ với một nơi như vậy thì không khí hẳn sẽ phải rất nhộn nhịp ồn ào, nhưng tình huống lúc này lại có chút khác lạ. Gần như tất cả mọi người đều đứng im tại chỗ, im lặng hướng mắt về những chiếc màn hình TV khổ lớn treo trên cao, nơi đang phát đi những hình ảnh của một thiết bị bay kỳ lạ. Vẻ ngoài của KN777 ngay từ khi xuất hiện đã khiến tất cả người xem kinh ngạc. Mặc dù nó có chút kỳ lạ nhưng tổng thể thiết kế và màu sắc thì lại gợi lên một sự tân tiến, hiện đại và xinh đẹp không nói nên lời. KN777 ngay sau khi lăn bánh trên phi trường, không cần phải chạy đà quá nhiều, không có cánh quạt, không có khí ga phản lực, nhưng bằng một thứ sức mạnh phi thường nào đó nó bỗng bốc thẳng lên cao với một tốc độ khó mà tin được. Trên truyền hình đồng thời cũng đang phát đi lời giới thiệu của phóng viên về những thông số kỹ thuật đáng kinh ngạc mà KN777 sở hữu. Ngay khi bóng dáng của KN777 chỉ còn là một đốm nhỏ trên bầu trời thì màn hình chuyển cảnh lúc này xuất hiện trước mắt mọi người là không gian bên trong của chiếc KN777. Có lẽ hình ảnh này được phát đi từ phóng viên đang tác nghiệp trực tiếp trên khoang hành khách. Người xem lập tức có thể nhận ra được kết cấu bên trong máy bay với mái vòm cao, nội thất cao cấp hiện đại, không gian thông thoáng trông giống như là một rạp hát, các dãy ghế được bố trí thành các cụm xẻ quạt lấy một quầy bar làm trung tâm. Quầy bar này sẽ là nơi phục vụ đồ ăn thức uống theo yêu cầu của hành khách mà không phải là kiểu đẩy xe khá là vất vả trong hành lang chật hẹp thường thấy trên các máy bay truyền thống. Các thiết bị nghe nhìn khổ lớn cũng được bố trí ở nhiều nơi, hoặc ngay ở cạnh ghế của mỗi hành khách cũng được lắp đặt màn hình mini. Khi muốn, hành khách có thể bấm nút để cánh tay robot từ sau ghế đưa màn hình ra trước mặt, và việc hành khách cần làm tiếp theo chính là lựa chọn các chương trình truyền hình để giải trí hoặc đơn giản là để giám sát hành trình của chuyến bay. Ghế ngồi trên KN777 cũng khá thoải mái. Hành khách có thể ngả nằm nghiêng về phía sau để biến thành một chiếc giường mà không sợ làm khó người ngồi sau, do khoảng cách giữa các hàng ghế là khá rộng. Tiếp nữa, mỗi chiếc ghế lại có công năng massage giúp khách giảm bớt cảm giác mệt mỏi khi di chuyển trên một chặng đường dài. Giới thiệu xong các tính năng cơ bản một hồi, phóng viên bắt đầu đi tới điểm nhấn đáng chú ý nhất của KN007, đó chính là mái vòm hai lớp. Ngay khi lớp vòm bằng nano kéo ra và chứng kiến không gian bên ngoài với ánh sáng mặt trời rực rỡ, cả sảnh siêu thị vốn đang khá yên tĩnh lập tức trở nên ồn ào phấn khích. Trời ạ, bọn họ là làm máy bay hay là làm phòng ngủ khách sạn đây? Này, cái này có thật không vậy? Lớp kính kia liệu có vỡ không? Vỡ là vỡ thế nào? Đùa à, cậu biết kỷ nguyên mới là thứ gì không? Ôi, này này cứ tưởng tưởng bay một chuyến bay đêm, ở độ cao 20 km mà ngắm bầu trời đêm thì thế nào nhỉ? Chắc mình viết được thơ mất, chậc, tự hào quá đi mất. Này anh gì ơi, không biết anh biết chưa? Siêu thị Lý Gia huynh đệ cũng là trực thuộc kỷ nguyên mới đấy. Mua hàng ở đây đảm bảo là toàn hàng đẳng cấp thôi. Những tiếng suýt xoa, trầm trồ xen lẫn kinh ngạc vang lên. Ai cũng không thể tưởng tượng KN777 lại có thể chơi ra một chiêu ấn tượng tới như vậy. Trong mắt bọn họ có lẽ đây không còn nên gọi là máy bay mà phải gọi là quán ba bay. Khách sạn bay hay một thứ gì đó đại loại như vậy thì mới mô tả đúng về nó, bởi trên đời bọn họ nào từng thấy một cái máy bay nào lại đẹp, thoải mái và tiện nghi quá đỗi đến như vậy. Lúc này, khi mà tất cả mọi người vốn còn đang hưng phấn to nhỏ thảo luận thì bất ngờ trên màn hình vị phóng viên lại đã nói. Thưa quý vị khán giả, vừa rồi là những nét khái quát nhất về chiếc máy bay thế hệ đầu tiên mang mã số KS777 của công ty cổ phần hàng không Liên Tinh trực thuộc tập đoàn Công nghiệp Kỷ Nguyên mới. Tới đây do hành trình chặng bay từ Đông Thành tới Sài Thành đã kết thúc. Máy bay đã chuẩn bị hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất nên chúng tôi tạm dừng tại đây. Hẹn quý vị và các bạn trong một phóng sự gần nhất để chúng ta có điều kiện tìm hiểu sâu hơn về những tính năng vô cùng đặc biệt của chiếc máy bay hiện đại này. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị. Vị phóng viên kết thúc thì màn hình TV cũng chuyển cảnh sang đầu cầu truyền hình tại bãi thử phi trường ở Đông Thành. Lúc này tất cả khán giả đều được thêm một phen trợn mắt ngoác mồm khó mà tin được. Lúc này một người đàn ông nhấc lên đồng hồ xem xét, sau đó không nhịn được mở lời văng tục. Trời ạ, 15 phút cho chặng đường bay hơn 1.000 km từ Đông Thành tới Sài Thành. Mẹ nó, thật hay đùa đây, là phim viễn tưởng chắc, cách chương.